Ta là một tên trộm. Chương 107, Hỏa Vân, 5. Góc truyện audio.com. Tốt, nói rất đúng, Mộ Dung Tiểu Thiên đứng lên. Nặng tình, nặng nghĩa, đây mới là bằng hữu chúng ta muốn kết giao. Ta đại biểu tất cả mọi người. Hoan nghênh các ngươi chiến lang dòng binh đoàn. Tên trộm đại ca, ngươi trước tiên đừng vội. Hỏa Vân cũng đứng lên, vội vàng xua tay nói. Tiểu muội còn có một điều kiện. Nếu điều kiện này tên trộm đại ca không đáp ứng, tiểu muội vẫn không thể gia nhập. Còn có điều kiện gì? Mời nói. Mộ Dung Tiểu Thiên ngồi xuống dưới, duỗi tay làm một động tác mời, chính là về vấn đề đãi ngộ. Hỏa Vân nói rất chân thật, ngươi cũng biết, mọi người đến vận mệnh đều là vì kiếm tiền mà đến. Nếu như làm việc không có tiền cầm, khó mà làm được, dù sao mọi người còn phải nuôi gia đình sống tạm qua ngày. Mộ Dung Tiểu Thiên chưa trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tuyệt Phong cùng với Minh Tâm. Ba người nhìn nhau vài lần, trong lòng đều nở nụ cười. Đại muội tử, Thiên ca gọi ngươi như vậy ta cũng cứ như vậy gọi ngươi. Tuyệt Phong cười tiếp nhận đề tài. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Giống Lôi Đình tiểu đội hiện tại, mỗi một lần nhiệm vụ đưa hàng, đều có thể được trả thù lao nhất định. Mà nói cái khác, giống như là phụ trách vũ khí điếm, tửu lâu, căn cứ hậu cần, còn có việc xây thành mới đều không có tiền không được. Dự báo thời tiết, người phụ trách lương thực, mỗi người đều được trả thù lao. Mà ngay cả Ngoan Ngoãn Long cùng với NPC anh hùng võ đại của Thiên ca đều có trả thù lao. Tóm lại, chỉ cần ngươi vì đoàn thể cống hiến, tất nhiên được hồi báo. Đúng vậy, Hỏa tỷ, điểm ấy ngươi yên tâm đi. Minh Tâm cũng bắt đầu nói chuyện. Thiên ca từ nơi cực hàn trở về mang 300-400 kiện trang bị 3 cấp cùng với hơn 10 kiện tư cấp. Lại là để mọi người chọn xong rồi mới cầm bán. Mà bán được tiền, tất cả đều dùng để kiến thiết đoàn thể. Thái độ làm người của Thiên ca ngươi cứ việc yên tâm. Quyết không thất vọng, Minh Tâm nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ bọn họ nghe âm thầm tắc lưỡi. Hơn 10 kiện trang bị tư cấp toàn bộ cho người ta. Cái khí độ kia, Hỏa Vân rất rõ ràng giá trị 2 kiện tư cấp kỵ sĩ thương của cô ta. Một khi đã như vậy, ta cũng không cần nói gì nữa. Hết thảy an bài của chiến lang dòng binh đoàn sau này đều do tên trộm đại ca quyết định. Hỏa Vân thập phần khẳng định gật đầu. Ta còn có chuyện muốn nói. Bị nghẹn từ nãy đến giờ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ mới có cơ hội mở miệng. Lão công, ngươi không cần tạo thêm phiền phức a. Hỏa Vân khẩn cấp vội nói. Đúng vậy, đội trưởng, ngươi không nên ở chỗ này tạo thêm phiền toái. Đậu đỏ cũng ra tiếng ngăn cản. Mộ Dung Tiểu Thiên đối với thái độ bọn họ, đối với sự chân thành của bọn họ, cảm nhận được thật sâu chân ý mà Hỏa Vân cùng với đậu đỏ mang đến. Đối với chiến lang dòng binh đoàn mà nói, có thể có một cái quyết định như vậy. Hỏa Vân cùng với đậu đỏ đều cho rằng là tốt nhất. Người ta đã biểu hiện ra rộng lượng như vậy, nhưng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ còn muốn bàn vào chi tiết. Ngay cả Hỏa Vân cùng với đậu đỏ đều cảm giác có chút quá mức. Cho nên hai người đều ra tiếng ngăn cản. Không sao, cứ để hắn nói. Mộ Dung Tiểu Thiên khẽ cười cười, duỗi tay hướng Hỏa Vân cùng đậu đỏ ngăn lại. Đều là người một nhà, có chuyện gì cứ việc nói ra. Nếu đều cất giấu, ngược lại sẽ giống như không phải là bằng hữu. Ha ha, tên trộm đại ca anh minh. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ vươn ngón tay cái, sau đó mắt nhìn Hỏa Vân cùng với đậu đỏ liếc mắt một cái. Ta tìm tên trộm đại ca nói chuyện, cùng chuyện tình chiến lang dòng binh đoàn một chút quan hệ đều không có. Các ngươi hai người đừng tự mình suy diễn được không? Hỏa Vân cùng với đậu đỏ bị hố nói không ra lời. Minh Tâm cùng với Tuyệt Phong nhìn cặp vợ chồng này đấu võ mồm. Đều cười ra tiếng, thẳng thắn thành khẩn, xem ra đại gia đình này vừa có thêm vài huynh đệ tỉ muội nặng tình. Nặng nghĩa, có cái gì ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm, lại không vi phạm nguyên tắc làm người, ta quyết không chối từ. Hay, tên trộm đại ca nghĩa khí. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ cười hắc hắc, rất giảo hoạt nói, ta vừa rồi nghe ngươi đồng ý với người chơi tại Phượng Hoàng Thành. Sẽ tại Phượng Hoàng Thành mở sòng bạc có phải hay không? Đúng, Mộ Dung Tiểu Thiên gật gật đầu, còn nói, chứng kiến ngươi mở sòng bạc, cho ta một vài gợi ý, ta nhận ra sòng bạc thật là một vụ mua bán có thể đem lại lợi nhuận khổng lồ. Không sai, tốt, tất cả mọi người đều đồng ý, đều cho rằng đó là một chủ ý không sai. Thiên ca, chúng ta tại Phượng Hoàng Thành không phải có rất nhiều phòng ốc để không sao? Ta xem nên dùng một ngôi nhà lớn nhất để mở. Hiện tại 6 thành lớn vẫn chưa nghe nói có địa phương mở sòng bạc. Nếu chúng ta mở một cái, nhất định sẽ náo nhiệt. Tuyệt Phong cũng có chút hưng phấn. Dù sao có tiền ai lại không thích. Suy nghĩ thì ta nghĩ như vậy. Mộ Dung Tiểu Thiên cười khổ nói. Nhưng phương diện này ta lại là người mới. Phải tìm một người hiểu biết phương diện này a, tên trộm đại ca. Ngươi thật là, ngươi sao lại quên mất ta? Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ có chút nóng nảy. Ta tìm ngươi chính là muốn làm việc này. Chỉ cần ngươi chuẩn bị cho ta một địa phương lớn cùng với tài chính. Chuyện khác, ngươi không cần lo, ta đảm bảo trong vòng 10 ngày bắt đầu khai trương buôn bán. Được, Mộ Dung Tiểu Thiên mừng rỡ. Ta vốn đã nghĩ tìm ngươi thương lượng, còn sợ ngươi không chịu. Ngươi đã tự nguyện như vậy, ta là cầu còn không được. Mộ Dung Tiểu Thiên suy nghĩ xong, đem tầm mắt chuyển hướng về phía Tuyệt Phong. Tuyệt Phong, ta xem như vậy đi. Ngươi trước dẫn bọn hắn về nhà, tìm Tĩnh Di cùng với Võ Đại tìm một khu vực cho Chiến Lang Dòng binh đoàn làm nơi nghỉ ngơi. Trước tiên hãy rời khỏi Cự Long Thành đi đã. Hỏa Vân liên tục gật đầu. Nếu như vẫn ở chỗ cũ, Chiến Lang đoàn chỉ có thể chờ bị người ta diệt đoàn. Chuyện tình hộ tống thương đội ngươi trước hết an bài một lần. Để Lôi Đình Dòng binh đoàn cùng với Chiến Lang Dòng binh đoàn thay phiên hộ tống. Như vậy mọi người đều có thời gian luyện cấp. Tuyệt Phong cũng âm thầm gật đầu. An bài như vậy cũng thỏa đáng. Nguyệt Dạ huynh, Mộ Dung Tiểu Thiên lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Ngươi đi theo Tuyệt Phong lấy tiền từ Võ Đại, sòng bạc cái gì nên mở tìm hai người bọn họ thương lượng. Thiếu cái gì thì kêu hắn đưa ra. Ha ha, thật tốt quá, cảm ơn thiên ca. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ cũng đổi giọng gọi. Đã là huynh đệ, còn nói hai chữ này sao? Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong, ánh mắt quét qua mọi người một cái. Vậy ngươi theo Tuyệt Phong đi trước đi, ta còn có chút chuyện tình phải xử lý. Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong, hướng mấy người khoát tay áo, ý bảo mọi người đi trước. Hắn lại nhớ đến Bạch Vân, ta là một tên trộm quyển 2, thế giới dòng binh cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.